mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 34 phá sau rồi lập. Linh hồn tại vỡ vụn, Ngộ Không cảm giác mình giống như là bị ngũ mã phân thây. Thân thể bị cắt thành từng cục, mà càng làm cho người ta bất lực là, ngươi còn sống, còn chưa chết, còn có thể rõ ràng cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ảo giác, thân thể của hắn cũng không có gặp phải vết thương, trừ ngũ quan, hắn thất xảo đang chảy máu, đến cuối cùng, hắn mi tâm đều nứt ra, chảy máu, vô cùng thê thảm, nhưng là hắn nhưng ở cười, đáng tiếc tươi cười vô cùng khiếp người, giống như lệ quỷ, nên làm không phá thì không xây được, phá sau rồi lập, loại này linh hồn thuế biến pháp. Chính là muốn trước phá, rồi sau đó lại lập. Bây giờ, linh hồn hắn đã phá, đã hoàn thành phá, tiếp theo liền đến phiên lập, cho ta hợp. Theo Ngộ Không một tiếng quát to, vỡ vụn linh hồn bắt đầu gây dựng lại, mà trong quá trình này, hắn bộc phát ngưng luyện, bộc phát phát triển, thuốc tinh túy đều bị hấp thu, dung hợp như trong linh hồn. Tân sinh linh hồn trong suốt trong sáng, hắn nhìn như nhỏ rất nhiều, nhưng là lại đưa mắt nhìn, nguyên bản ngũ quan mơ hồ, lúc này trở nên rõ ràng, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, giờ khắc này, Ngộ Không kia khấp huyết hai mắt đột nhiên sáng ngời, hắn cảm giác lực lượng nào đó trở lại, kham hư linh mắt, đây là kham hư linh mắt lực lượng, trở lại. Không phải nói hết thảy lực lượng quy tịch, toàn bộ đều muốn bắt đầu lại sao? Vì cái gì? Ngộ Không mừng rỡ, tiếp đó không hiểu, bất quá hắn rất nhanh thì minh bạch, mình bị hệ thống cái kia lão gia hỏa đùa bỡn. Cái này lão gia hỏa, thật là quá không phải thứ gì, lại như vậy lừa gạt lão tử. Hắn cố ý nói như vậy bỏ, chính là muốn nói gạt ta hết thảy lực lượng quy tịch. Chính là biến mất, mà trên thực tế chẳng qua là ẩn tàng trong thân thể. Chờ đến tu vi đến mức nhất định, hoặc là nào đó loại đặc biệt dưới trạng thái, liền có thể lần nữa kích động. Ngộ Không không khỏi thầm mắng trong lòng hệ thống kia lão gia hỏa. Quá không phải thứ gì, lại như vậy bẫy cha. Bất quá, vừa nghĩ tới hệ thống kia lão gia hỏa khả năng thật mất đi. Trong lòng của hắn không khỏi lại là một trận khổ sở. Lão già này sẽ không chết thật đi. Không thể nào, thực lực của hắn mạnh như vậy, nên làm mất đi, khẳng định chẳng qua là một giấc mộng dài. Tỉnh mộng tới là có thể trọng sinh. Bất quá, lão già này với địa cầu kết quả quan hệ thế nào? Hắn nói địa cầu là vạn giới thần khí. Vì cái gì hắn phải tìm có thể có được vạn giới thần khí công nhận người? Ngộ Không vô cùng không hiểu, không nghĩ ra, nhưng là hắn biết hệ thống lão già kia khẳng định có thâm ý khác. Linh hồn phá sau rồi lập, gây dựng lại sau đó, Ngộ Không khôi phục không chỉ có riêng là kham hư linh mắt. Hắn thần thức cũng khôi phục, mặc dù chỉ là khôi phục một bộ phận rất nhỏ, nhưng là với hắn mà nói. Cái này đã đầy đủ, giữ có thần thức, hắn liền có thể câu thông thai nghén thế giới, lợi dụng đại diễn huyền thủy quyết hấp thu kia một giọt nhất nguyên trọng thủy. Rồi sau đó là được nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Bất quá, trước đó, hắn trước phải điều chỉnh thân thể, phen này phá sau rồi lập, nhưng là đưa hắn thất xảo chơi đùa rất thảm, xương sọ đều có vết rách. Vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết, đạo khí lưu chuyển, đem đầu bao vây, kia từng tia vết nứt tại đạo khí làm dịu bắt đầu khôi phục. Thẳng đến hoàn mỹ không một tì vết, mà hắn thất xào máu còn có mi tâm chảy máu cũng đều bị hắn khống chế một đoàn Shimizu rửa sạch sẽ. Làm xong hết thảy các thứ này, bên ngoài đã sớm sáng choang, cha mẹ cho là hắn tại ngủ nướng. Cho nên cũng không có tới gọi hắn. Sau khi rửa mặt, Ngộ Không ngồi ở đã sớm dọn xong bữa ăn sáng trên bàn cơm. Đề tài tự nhiên làm theo lại đến Ngộ Không bạn gái trên. mẫu thân vẫn là nhớ Hoa Tiểu Cốt. Hắn Nhượng Ngộ Không không ngừng cố gắng, tranh thủ đem Hoa Tiểu Cốt sớm ngày bắt lại, lấy về nhà trông tới. Nữ hài tử không cưới về, luôn cảm thấy hay là người khác trong nhà. Chỉ có cưới về, mẫu thân mới có thể yên tâm. Mẫu thân mặt đầy ước mơ nói. Ngộ Không vốn là muốn nói hiện tại tại tỷ số ly dị cao như vậy, cưới về cũng không thấy thì nhất định là chính mình. Bất quá thấy mẫu thân mặt đầy hạnh phúc, hắn lựa chọn im miệng. Xú tiểu tử, ngươi nhớ sao? Mẫu thân bất mãn Ngộ Không yên lặng. Ta nói, đứa bé mẹ nó, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Hai tử cái này mới vừa với con gái người ta có chút tiến triển, chữ bát còn không có nhếch lên đây, ngươi liền nói nhượng hài tử đem con gái người ta lấy về nhà. Chuyện này không phải làm người khác khó chịu sao? Bà bà rất lý giải Ngộ Không, hắn biết thân là nam nhân khó xử. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn không biết nhà mình nhi tử bản lĩnh. Ta nói, ngươi một cái lão già kia, ngươi biết cái gì? Ngươi cho là mình không có bản lĩnh? Con của ta sẽ không bản lĩnh. Ta cho ngươi biết, con của ta biết. Con của ta có bản lãnh lắm. Nhi tử, vì chứng minh mẫu thân không có nhìn lầm, ngươi nhất định phải gia tăng kinh lực, tranh thủ trong vòng 3 tháng đem cô nương lấy về nhà. Mẫu thân chửi mắng ba ba một bữa, sau đó nghiêng đầu đối Ngộ Không nói. Ngộ Không không nói gì. Nếu là người bình thường, bị mụ mụ như vậy một phen bức bách, vậy còn không đến bức cho lên trên treo nha. May ta có bản lãnh, đừng nói 3 tháng, coi như là 3 ngày cũng không thành vấn đề. Bất quá, hắn cũng không dám được nước, bởi vì hắn phỏng chừng nếu như chính mình thực có can đảm 3 ngày lấy về nhà môn, bà mẹ cũng không dám muốn như vậy con dâu. Mẹ, người cứ yên tâm đi, nhi tử chính xác cố gắng, tranh thủ sớm ngày hoàn thành ngày nhiệm vụ. Ngộ Không chỉ có thể bất đắc dĩ bảo đảm nói, đây mới là ta con trai ngoan. Cơm nước xong, Ngộ Không bị đánh phát ra ngoài, đi bồi nữ bằng hữu, rồi sau đó buổi tối trở lại, hắn liền bắt đầu câu thông thai nghén thế giới. Trong đầu, viên kia màu đất trân châu đã không còn là đất không sót mấy, lóe lên ánh sáng óng ánh, nhìn qua lại có mấy phân thần bí mỹ, thần thức rất thuận lợi liền tiến vào đến màu đất trong hạt châu. Hỗn độn khí tức bộc phát đậm đà, loại khí tức này vô cùng ác liệt, đối với giống nhau sinh mạng mà nói giống như trên đời nhất kịch liệt độc dược. Dính hẳn phải chết, chỉ có vô thượng cường giả, ví dụ như thánh nhân như vậy tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, loại khí tức này mới là tối cao thuốc hay, nếu là đạt được, hưởng thụ vô cùng. Bất quá, Ngộ Không bây giờ thực lực mặc dù rất lần, nhưng là thế giới này chính là hắn tạo ra đến, cho nên những khí tức này mặc dù ác liệt, nhưng là lại sẽ không làm thương tổn nó, ngược lại vây quanh hắn, giống như là hài tử thấy mẫu thân, không biết có phải hay không ảo giác. Ngộ Không cảm giác mình thần thức bị hỗn độn khí tức dễ chịu, phảng phất mạnh mẽ một chút, nhưng là tỉ mỉ cảm giác, nhưng lại thật giống như không có gì thay đổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.